Huynh đệ, ngươi thật sự không biết nói chuyện gì cả, ngươi cứ nói như vậy làm trái tim nhỏ bé của ta tổn thương, ngươi biết không? Lý Huyền lấy tay che ngực, làm bộ đau lòng đến không thể thở nổi. Nhị ca ngươi cũng tới. Chu Văn không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Bản thân Chu Văn nói về sau, không khỏi ngây một chút. Vốn Lý Mặc Bạch không cần cùng hắn đến Thanh Lai, hắn chủ động xin đi cùng, Chu Văn suy nghĩ, có phải hắn biết Lý Huyền tại Thanh Lai, nên cố ý đến. Có điều suy nghĩ một chút tựa hồ không có khả năng, Lý Huyền đi theo độc cô trùng đi nơi nào, căn bản không ai biết. Lý Huyền nghe thấy Lý Mặc Bạch cũng tới, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Hắn tới đây làm gì? Lý Huyền hỏi, Chu Văn đem sự tình Lý Mặc Bạch mời hắn đi Bất Hồi Cốc tìm thủ hộ giả chi kén, thời điểm Lý Huyền nghe được Lý Mặc Bạch khế ước thất bại, vẻ mặt hơi hơi ảm đạm. Xem ra hắn hết sức để ý chuyện Lý Mặc Bạch chuyển giao mệnh hồn cho hắn. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chu Văn muốn đem sự tình Hạ Cửu Hoang nói cho Lý Huyền, trong đó đại ca Lý Huyền rất có thể bị Hạ Cửu Hoang hãm hại. Hiện tại Hạ Cửu Hoang đã chết, chuyện này kỳ thật không liên quan nhiều đến Hạ gia, nên Lý Huyền không cần thiết liều mạng cùng Hạ gia. Có phải ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, cố ý tới đây nhận ta làm sư phụ? Lúc này Độc Cô Trùng lại tới cười híp mắt nhìn Chu Văn nói, tầm mắt còn không ngừng đánh giá tiểu điểu trên vai Chu Văn. Không phải, Chu Văn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, không cần thẹn thùng nha, Lý Huyền đã đáp ứng làm đồ đệ của ta, có điều con người ta vô cùng rõ ràng, trước kia ta nhìn chúng ngươi, ngươi chính là đại đồ đệ, bối phận này không thể loạn. Vẻ mặt Độc Cô Trùng không thay đổi, cùi híp mắt nói. Ngươi chưa nói lung tung, ta chưa đáp ứng làm đồ đệ của ngươi, ngươi phải thắng cực ta mới được, nói không chừng ngươi đánh cực thua, ngược lại phải bái ta làm thấy. Khi đó ngươi lại phải gọi lão Chu là Chu sư thúc đấy. Lý Huyền bĩu môi một cái nói. Các ngươi có chuyện gì vậy? Chu Văn nghi ngờ nhìn Lý Huyền hỏi, cách trương.